Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2408, chương 2408, Thiên Hạ Thái Bình. Lý Kỳ Phong cười cười, đứng người lên, nhìn chăm chú lên kia một vòng trăng sáng, nói, chuyện tương lai, dù ai cũng không cách nào đoán trước, mọi thứ tận tâm tận lực thuận tiện. Nhan Hàn gật gật đầu, nói, cũng thế, Nam Nhi không dương phong vân trí, không phụ trời sinh tám thước thân thể, tông chủ nghĩ muốn làm thế nào chính là làm liền tốt. Dạng này mới là thống khoái, Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, vậy ta muốn một cái thiên hạ thái bình, một trận mưa lớn không có dấu hiệu nào tiến đến, bàng bạc mưa to không có chút nào muốn dừng lại ý tứ. Trên đường phố nước mưa đã hội tụ thành dòng suối nhỏ. Trên mái hiên nước mưa một khắc không ngừng chảy xuống. Giữa thiên địa tựa hồ triệt để biến thành nước thế giới. Thiên thịnh trong đế đô. Hoàng đế Lý Trường Đồ nhìn chăm chú lên trên triều đình các vị đại thần. Thần sắc có vẻ hơi phẫn nộ. Gián nghị viện đã là lên 13 sổ gấp thỉnh cầu Lý Trường Đồ rút về Nam Sở đại quân. Lý Trường Đồ một mực tại đè ép, thế nhưng là không nghĩ tới hôm nay tại trên triều đình. Tới một cái quần thần gián nghị, quân cơ các mấy vị đại thần từ đầu đến cuối một mực duy trì trầm mặc. Tại trong lòng của bọn hắn, quả quyết là không thể nào rút về tiền tuyến đại quân. Thế nhưng là, hiện tại, Hoàng đế Lý Trường Đồ còn duy trì trầm mặc. Bọn hắn tự nhiên là không thể đứng ra vội vã tỏ thái độ. Hoàng thượng, cái này luân phiên chiến sự tiêu hao thế nhưng là 10 phần to lớn. Nếu là Nam Sở tiếp tục khai chiến, chỉ sợ trong quốc khố bạc đã không đủ để chi tiêu. Lại có đại thần đứng ra, nghĩa chính ngôn từ nói. Trong mắt bọn họ, Hoàng đế Lý Trường Đồ bất quá là mới thượng vị hoàng đế mà thôi. Mặc dù có Tiết Trùng Khánh cùng Bạch Phương hai vị này xương cánh tay đại thần định lực tương trợ. Thế nhưng là cái này trên triều đình quan hệ rắc rối phức tạp. Các phe thế lực cũng là bàn dễ tiếp sai. Tuyệt không phải là một sớm một chiều liền là có thể làm rõ. Bây giờ cái này Lý Trường Đồ đại hưng chiến sự. Cái này không thể nghi ngờ khiến cho vừa mới tràn đầy lên quốc khố lần nữa trở nên vắng vẻ bắt đầu. Tất nhiên không phù hợp bộ phận tâm ý của người ta. Cái này phản đối người tự nhiên là tồn tại. Lý Trường Đồ trong thần sắc phẫn nộ tán đi. Khôi phục bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía hộ bộ thượng thư. Chậm rãi nói, Lục đại nhân, chấm quốc khố là từ ngươi đang quản. Mỗi một bút tiêu xài đều cần ngươi thân bút ký tên. Hiện tại ngươi tới nói một chút. Trong quốc khố bạc còn có thể hay không chèo chống tiền tuyến chiến sự. Lục Thụy Huy thần sắc không, khỏi hơi đổi, trong lòng mắng thầm vị cuối cùng gián nghị đại thần. Vì sao đến cuối cùng đem hắn kéo vào? Hoàng đế cái thứ nhất hỏi hắn, cái này nói rõ là muốn vậy hắn khai đao a. Hoàng thượng, bây giờ đế quốc là hai tuyến khai chiến, tiêu hao 10 phần to lớn. Trong quốc khố bạc như là nước chảy tốn hao, thần cũng không dễ đánh giá. Lục Thụy Huy tranh thủ thời gian lên tiếng nói. Nghe vậy, Lý Trường Đồ cũng không lên tiếng. Đây là nhìn chăm chú lên Lục Thụy Huy, ra vào đến trong trầm mặc. Mấy hơi về sau, Lý Trường Đồ ánh mắt nhìn về phía Cao Nguyên Tùng. Trầm giọng nói, Kim Đao thị vệ ở đâu? Đem cái này Cao Nguyên Tùng kéo xuống chặt. Bây giờ chính vào đế quốc thời khắc mấu chốt, lại là nói chuyện giật gân, phát ngôn bừa bãi, dạng này người giữ lại không được. Là, Kim Đao thị vệ trực tiếp đem cái này Cao Nguyên Tùng kéo xuống. Hoàng thượng tha mạng a, tha mạng a, tha mạng, mới còn khí vũ hiên ngưỡng, nghĩa chính ngôn từ Cao Nguyên Tùng triệt để tê liệt, liên thanh xin tha. Theo một tiếng kêu rên âm thanh ẩn ẩn truyền đến, đại điện bên trong trở nên 10 phần yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. bầu không khí trở nên 10 phần kiềm chế. Trước đó còn lòng đầy căm phẫn, chỉ trích hoặc chiến tranh nhiều người đại thần câm như hến, không dám ngôn ngữ, còn có người nào lý do tới nói phục trẫm? Lý Trường Đồ trầm âm thanh hỏi, trên đại điện vẫn là không ai lên tiếng. Lý Trường Đồ tiếp tục nói, đã như vậy, nhìn đến các ngươi đều là ủng hộ trẫm quyết sách rồi. Chúng thần tuân mệnh, trên đại điện, các vị đại thần cùng kêu lên nói. Lý Trường Đồ gật gật đầu, nói, trẫm vẫn là quyết định không triệt binh. Ngôn ngữ vừa ra, trên đại điện lần nữa khôi phục yên tĩnh. Lý Trường Đồ ánh mắt nhìn về phía Phó Xuyên Sơn, nói, Phó Đại Nhân, ngươi đến cho chúng đại thần giải thích một chút đi. Vâng, Phó Xuyên Sơn bước ra một bước, trầm giọng nói, bây giờ đế quốc chiến sự chủ yếu tập trung ở Nam Sở. Đêm qua giờ Tí, đã có 800 dặm tin chiến thắng truyền đến, tiền tuyến đại quân đã dẹp xong đại dịch thành. Như thế tại Nam Sở trên chiến trường chúng ta đã chiếm cứ chủ động. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Trọng yếu hơn là nếu là tiền tuyến đại quân lại có thể tiến lên trước một bước. Như vậy Nam Sở Tây Bắc chi địa sẽ triệt để thất thủ. Vì vậy Nam Sở không thể không triệt binh trở về thủ. Như vậy trải qua đóng tại Lôi Thành đại quân tất nhiên là có thể thừa cơ cầm xuống Bách Việt nước. Quốc đô. Đến lúc đó toàn bộ Bách Việt nước bản đồ sẽ triệt để đặt vào ta Thiên Thịnh bản đồ bên trong. Theo, Phó Xuyên Sơn một phen ngôn ngữ nói ra, đại điện bên trong trở nên càng thêm yên tĩnh. Có mấy vị trước đó còn lực gián muốn triệt binh đại thần lại là hai mắt tỏa ánh sáng. Không khỏi gật đầu, các vị, bây giờ cái này Bách Việt nước chỉ còn trên danh nghĩa. Người trong thảo nguyên cũng là bình tĩnh lại bên trong. Như thế đến nay Nam Sở liền là trở thành chúng ta địch nhân lớn nhất. Phải biết trong những năm này Nam Sở một mực tại âm thầm chữ hàng thực lực, cho nên mới là dám ở ta Thiên Thịnh đại quân trong tay cướp đoạt Bách Việt nước quốc đô. Chúng ta không đúng Nam Sở khai chiến, sợ Nam Sở cũng sẽ đối ta Thiên Thịnh khai chiến. Hiện tại chúng ta đã tại Nam Sở trên chiến trường chiếm cứ chủ động. Đã như vậy, vì sao muốn bạch bạch chắp tay đưa ra đâu? Phó Xuyên Sơn lần nữa trầm giọng nói. Trên triều đình sinh ra xì xào bàn tán âm thanh. Phó Xuyên Sơn phen này ngôn ngữ đối với bọn hắn thật sự mà nói là quá rung động. Quá mức không thể tưởng tượng nổi. Gặp đây, Lý Trường Đồ trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Cái này trên triều đình người chân chính là Thiên Thịnh lâu dài cân nhắc chỉ sợ là không có một. Phần 3, càng nhiều người là tại tính toán trước mắt lợi ích. Phó Xuyên Sơn một phen ngôn ngữ không thể nghi ngờ là cho bọn hắn vẽ lên một cái rất lớn bánh. Đủ để cho bất luận kẻ nào động tâm bánh. Các vị đều là Thiên Thịnh thần tử. Bây giờ đế quốc chính là thời kỳ mấu chốt nhất. Bách Việt nước lập tức liền muốn bị cầm xuống. Nam Sở trên chiến trường chúng ta chiếm cứ lấy chủ động. Đã như vậy, các vị gì không đồng tâm hiệp lực, trợ giúp chấm khai cương khoách thổ. Như thế các ngươi mỗi một vị đều là công tại Thiên Thu A. Lý Trường Đồ ngữ khí ngưng trọng nói. Trên triều đình tiếng nghị luận đình trì. Tiết Trùng Khánh chậm rãi đi ra. Đối Hoàng đế Lý Trường Đồ nói. Thần Tiết Trùng Khánh nguyện ý quyên ra một nửa gia tài. Dùng cái này đến bổ sung quốc khố. Bảo đảm ta Thiên Thịnh đại quân quân tư không việc gì. Lập tức, trên triều đình một mảnh xôn xao. Tiết Trùng Khánh đây là tại biểu trung tâm. Cũng là tại dẫn đầu. Quyền cao chức trọng Tiết Trùng Khánh đều là nguyện ý xuất ra một nửa gia tài đến giúp đỡ Hoàng đế. Khai cương khoách thổ. Như vậy những người khác nên làm như thế nào tự nhiên cũng là không cần nhiều lời. Phó Xuyên Sơn cái thứ hai đứng ra. Thần sắc nói nghiêm túc. Thần cũng là nguyện ý quyên ra một nửa gia tài. Hy vọng ta Thiên Thịnh đại quân có thể công vô bất khắc. Lúc có một cái đứng ra thời điểm tự nhiên. Sẽ có cái thứ ba. Cái thứ tư. Đương nhiên còn có càng nhiều.